Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, quái lạc vặn vẹo trường lực. Hai cái chỗ sâu trong con người trường vực chậm rãi chuyển động. Trong tầm nhìn núi hoang lập tức trở nên quái lạ lên. Chỉ thấy ở vùng đất kia trên, càng bồng bềnh từng sợi vầng sáng nhàn nhạt. Đó là linh năng nguyên tố lắng đọng thành vầng sáng. Ở dưới tình huống bình thường, không cùng loại màu sắc nguyên tố là không quy luật, tạo thành từng dải bay lượn, có thể trước mắt nhưng không như thế. Những kia dải ánh sáng tựa hồ bị lực lượng nào đó cầm cố lại rồi. Hội tụ thành từng cái to lớn vòng tròn, chụp cùng nhau, Trình Lâm đem tinh thần xúc giác kéo cao. Lấy nhìn xuống góc độ nhìn xuống phía dưới. Thế là, tấm này quang cảnh liền càng thêm trong sáng. Lại như là một cái bia ngắm. Trình Lâm trong lòng hiện ra một cái tỉ dụ. Cũng ý thức được, đây chính là Lương Tĩnh chỗ nhắc tới, năng lượng trường. Xác thực rất quái lạ. Trình Lâm trong con người hào quang nhạt đi. Gật đầu nói. Chu vi linh năng nguyên tố tựa hồ bị một loại nào đó trường lực ảnh hưởng. Vặn vẹo rồi, ở bên cạnh hắn, Thi Thánh Tồn hai cái có chút khô quát tay đè ở trên đầu gối chân mỏng trên. Gật gật đầu, nói, đúng, hơn nữa, dị thường còn không chỉ là cái này. Ngươi chú ý tới sao? Chung quanh đây khí lưu cũng rất kỳ quái. Khí lưu, Trình Lâm hơi run run. Chợt chú ý tới kia tựa hồ chính càng lúc càng lớn, gió. Trước bởi vì vẫn ngồi ở trong xe, sở dĩ hắn không có để ý phụ cận gió, cho rằng là tình huống bình thường. Nhưng kinh Thi Thánh Tồn nhấc lên, hắn mới phát hiện không đúng địa phương. Bình thường gió là bởi vì nhiệt độ kém, từ một phương hướng hướng một hướng khác lưu động. Nhưng mà, năng lượng trường này phụ cận gió nhưng không như thế. Trình Lâm nhìn xa xa trên núi những kia chọc lốc cành cây đong đưa phương hướng. Cao mày nói, những này khí lưu hình như tại hướng cái này năng lượng trường tụ tập. Nói đúng ra là hướng năng, lượng trường bầu trời tụ tập. Đứng ở Thi Thánh Tồn một bên vị kia tóc bạc trắng ông lão mở miệng. Nói, Trình Lâm nhìn sang, phát hiện vị lão giả này có chút quen mắt, lược suy nghĩ chút. Mới bừng tỉnh nhớ lại, đây là kinh thành bản địa phòng nghiên cứu một vị viện sĩ. Lần trước thăm dò hình chiếu thời điểm, hắn cũng mang đội vị vào trong đó, nhớ tới là họ Lữ. Ồ, gặp Trình Lâm nhìn sang, vị này Lữ viện sĩ giải thích nói, khí lưu là đang bay lên. Nói xong, hắn mở ra cặp văn kiện trong tay, đem một tờ giấy một góc xé xuống. Hướng không trung ném qua, chợt, cũng chỉ gặp tấm kia nát trang giấy xoay quanh, bay lượn, hướng, trước trên, phương bay đi, dần dần, càng bay càng cao, không thấy bóng dáng, lại như là như vậy, cái này năng lượng trường tựa hồ ảnh hưởng khu vực phụ cận khí áp. Càng đi vào trong, khí áp liền càng thấp, Lữ viện sĩ thần thái ngưng trọng giải thích nói. Khí áp đều đang thay đổi rồi. Trình Lâm trong lòng hơi động. Nhưng mà, Lữ viện sĩ câu nói tiếp theo mới chính thức kinh người. Khí áp biến hóa hiện nay nhìn, còn không phải cái gì vấn đề quá lớn. Rốt cuộc ở chúng ta sinh tồn trên thế giới. Khí áp vốn là không phải ổn định. Chân chính dị thường ở chỗ thời gian. Căn cứ chúng ta kiểm tra, cái này trường vực tựa hồ sẽ ảnh hưởng thời gian. Lữ viện sĩ ánh mắt nghiêm túc nói, ảnh hưởng thời gian, Trình Lâm lần này là thật kinh ngạc rồi. Nói thế nào, Lữ viện sĩ lần này đem cặp văn kiện trong tay mở ra. Biểu diễn chút, nói, lúc đầu cũng không có người ý thức được điểm ấy. Vẫn là cái kia sớm nhất hướng đặc lý bộ báo cáo công nhân viên. Hắn phát hiện đồng hồ đeo tay của chính mình cùng tiêu chuẩn thời gian thêm ra một cái sai giờ. Sau chúng ta mới tiến hành rồi chắc lượng, vì làm hết sức chuẩn xác, bài trừ khác biệt, chúng ta liền ở vừa mới, lợi dụng đồng hồ nguyên tử, tiến hành rồi một lần thực nghiệm. Chứng thực điểm ấy, bằng vào chúng ta vị trí vì quan sát hệ. Cái này năng lượng trường bên trong thời gian, biến chậm, rồi. Dừng một chút, vị này viện sĩ lại cường điệu một lần. Đương nhiên, nơi này biến chậm là đối lập. Đối với một câu tiếp theo bổ sung, Trình Lâm không có quá để ý. Chủ yếu cũng là đối những thứ đồ này hiểu rõ là thật có hạn. Lúc này, bên cạnh Thi Thánh Tồn cũng mở miệng lần nữa. Ngữ khí phức tạp nói, mặt khác, so với điểm ấy mà nói, còn có một cái vấn đề rất thực tế đặt tại trước mặt chúng ta. Cái gì? Thi Thánh Tồn giơ lên tay phải, chỉ phía trước, hai cái kia đứng ở năng lượng trường bên trong, quay lưng mọi người tiểu cổ lật. Trình Lâm chú ý tới, hai người này tư thế tựa hồ so với trước có một ít biến hóa. Nhưng tổng thể trên là một cái đang ở về phía trước cất bước tư thái. Bọn họ là nhận được báo cáo sau, nhóm đầu tiên chạy tới hiện trường nhân viên, cũng trước tiên đối khu vực này tiến hành rồi thăm dò cùng bài tra. Chỉ có điều, bọn họ từ lúc thâm nhập sau, liền đã biến thành trạng thái này. Vẫn lại lấy cực trầm chậm tốc độ về phía trước cất bước. Cũng đối bất luận cái gì hình thức hô hoán không phản ứng chút nào. Dừng một chút, Thi Thánh Tồn nói bổ sung. Ta đến sau, cũng nỗ lực lợi dụng mặt tinh thần năng lực đi cùng bọn họ tiến hành câu thông. Nhưng, thất bại rồi, Thi Thánh Tồn đều thất bại rồi. Trình Lâm miệng từng chút mở ra, ý thức được lần này, dị thường. Xác thực bất phàm. Cái này năng lượng trường đồng dạng có thể làm quấy nhiễu thông tin. Đúng, các loại phương diện thông tin đều có cực kỳ mãnh liệt quấy dày. Đồng thời, Thi Thánh Tồn âm thanh dừng lại, tay phải ngón tay điểm xuống bên cạnh một tên nhất ti tu sĩ. Người sau gật gù, giơ tay lên, ngưng tụ ra một cái hỏa diễm toa. Hiển nhiên là một loại dị năng. Cũng hướng về phía trước quăng, kịch liệt trong gió, ngọn lửa kia thiêu đốt, lấy tốc độ cực nhanh bắn vào nên khu vực. Chợt, Trình Lâm liền rõ ràng nhận ra được hỏa diễm này tốc độ bắt đầu giảm bớt. Lại giảm bớt, khoảng chừng mấy chục giây sau, phảng phất ngưng kết ở giữa không trung đồng dạng. Chỉ có cẩn thận quan sát, mới sẽ phát hiện, nó vẫn cứ lại lấy chậm chậm tốc độ bay về phía trước được. Này, Lương Tĩnh há miệng, tiếp đó dùng tay che đôi môi. Có thể vẻ kinh ngạc lại khó có thể che đậy. Đây chính là cái gọi là thời gian chậm lại. Đúng, Thi Thánh Tồn gật đầu. Chưa từng có nghiêm túc nói. Ta làm mấy cái đơn giản thí nghiệm. Phát hiện càng năng lượng mạnh mẽ thể, chịu đến ảnh hưởng liền càng nhỏ. Bất quá cân nhắc đến khu vực này chưa biết. Ta không có tiếp tục phái người tùy tiện thâm nhập, mà là đem khu vực này phong tỏa rồi. Nói xong, Thi Thánh Tồn nhìn về phía Trình Lâm. Con người khẽ nhúc nhích. Cái này dị thường năng lượng trường là ở ngươi bắt đầu thử nghiệm tiếp xúc, mộng cảnh, sau xuất. Hiện, ta nghĩ, ngươi có lẽ có thể cung cấp một ít tin tức hữu dụng. Nói xong, vô số đạo ánh mắt đều tụ tập lại đây. Mà đối mặt nhiều người như vậy nhìn kỹ, Trình Lâm nỗ lực để cho mình có vẻ trấn định tự nhiên. Hắn trầm ngâm vài giây, mở miệng nói, sự tình so sánh phức tạp. Ta nghĩ, ta cần tiến một bước hiểu rõ, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Thi Thánh Tồn quả đoán nói rằng, ta vào xem. Trình Lâm không do dự nói. Dựa theo người vừa mới cách nói, càng là năng lượng mạnh mẽ thể, chịu đến khu vực này ảnh hưởng càng nhỏ, ta đi vào hẳn là tương đối an toàn, tối thiểu, có thể mang bọn họ gọi trở về. Gặp Thi Thánh Tồn lại muốn nói gì? Trình Lâm cười nói, ngươi cần tọa trấn, không thích hợp đi tới, nơi này tu vi cao nhất chính là ta rồi. Hơn nữa, ta bao nhiêu đối với nó có một ít suy đoán. Trầm mặc chút, người sau gật gù. Vậy ngươi tất cả cẩn thận. Sẽ, Trình Lâm cười cợt, chợt nhìn mấy người một mắt. cất bước liền đi về phía trước, bởi vì rất xác nhận chính mình hiện nay ở vào trong thôi diễn. Sở dĩ hắn không lo lắng tự thân an nguy quá mức, còn có thể phục sinh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là đang giở trò quỷ gì? Trong lòng lẩm bẩm, ở dưới con mắt mọi người, Trình Lâm mở ra mông lung chi nhãn, đạp bước đi vào mảnh này năng lượng trường, làm hắn bước quá đỏ tươi tuyến phong tỏa, lại đi về phía trước ước chừng có 100 mét, liền rõ ràng nhận ra được bên ngoài thân da rẻ phảng phất xuyên qua một tầng vô hình lưới tĩnh điện. Lỗ chân lông chớp mắt hơi co rụt lại, bước chân hơi ngừng lại, tiếp đó tiếp tục tiến lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục